mới dừng lại không ngừng thở. Trung Tình vừa nhìn Chu Đồng bị ướt sũng, nhịn không được cười rộ lên. Những sợi tóc trên thái dương anh bết vào, người ướt đẫm, quần áo bết vào người càng khiến anh trở nên mập mạp hơn. Chu Đồng khẽ liếc cô một cái, lại rất nhanh quay đi. Có chút ngượng ngùng, mặt hơi nóng lên, Trung Tình nhìn vẻ không tự nhiên của anh, đi đến trước mặt vuốt trán anh quan tâm hỏi. Sao vậy? Mặt anh nóng bừng lên. Chẳng lẽ lại bỏ chạy? Chu Đồng xoay người chải tóc, nhỏ giọng nói. Không có gì, cô không cần đứng gần anh như vậy. Anh có thể cảm thấy máu dần giật chạy phía sau đầu. Trung Tình cảm thấy anh rất kỳ quái. Xoay anh lại đối diện với mình. Mập mạp, có gì không thoải mái nói với mình? Có phải thấy tim đập nhanh quá không? Phản ứng của anh giống như của các vận động viên khi vận động quá sức. Chu Đồng khó khăn nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Tình, cậu vào nhà đi, mình muốn về nhà. Nói xong, quay người bước đi, Trung Tình buồn bực kêu lên. Chu Đồng, anh đi cái gì mà đi? Bên ngoài mưa lớn như vậy, tốt hơn là nên đứng chú ở cửa nhà cô đã. Đang lúc Chu Đồng do dự đứng cạnh cửa suy nghĩ xem có nên chạy ra mưa không. Một giọng nói truyền đến từ phía sau. Tình Tình, hai người đồng thời quay đầu. Trung Tình chấn động, Mạnh Tưởng, anh cầm ô từ thang máy đi ra. Anh vừa rồi đến nhà cô sao? Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn hai người. Biểu tình càng lúc càng khó coi. Trung Tình trong mắt anh như có lửa giận. Trong lòng khẽ than nhẹ. Anh không phải muốn phát hỏa chứ? Cô có chút lo lắng che trước mặt Chu Đồng. Mạnh Tưởng nghiêm mặt cầm chiếc ô màu đen trong tay. Đi về phía cô, đang lúc Trung Tình định mở miệng ngăn cản Mạnh Tưởng. Anh đột nhiên cởi chiếc áo phông trên người. Trùm lên đầu cô, mặc vào. Trung Tình ngây ngốc không hiểu. Hai mắt nhìn thấy phần thân trần trụi của anh. Cơ thể cường tráng đầy những bắp thịt. Trong đầu nhất thời thất thần. Mặt nóng lên, anh, tại sao đột nhiên lại cởi áo? Trung Tình hất chiếc áo phông trên người ra. Thẹn thùng trừng mắt nhìn Mạnh Tưởng, anh định làm gì, anh cởi chân, lại đưa áo cho cô mặc, anh bệnh chắc. Mạnh Tưởng trừng mắt, sắc mặt tối tăm, mặc áo vào, ánh mắt liếc nhanh qua người cô rồi lại quay đi, sắc mắt trầm xuống, trong mắt hiện lên tia khó hiểu. Trung Tình cảm thấy anh rất kỳ lạ, cúi đầu nhìn xem mình có gì không thích hợp, lúc nhìn lên, oanh, mặt Trung Tình đỏ rực, cô kêu lên sợ hãi rồi ôm lấy ngực. Cô, chiếc váy dài gặp mưa ướt nhẹp, trở nên trong suốt dính vào người cô. Cô, nội y của cô hiện ra rõ ràng, thậm chí ngay cả những chiếc đăng ten nhỏ cũng nhìn rõ. Trung Tình ôm lấy áo Mạnh Tưởng, vô cùng xấu hổ, Mạnh Tưởng than nhẹ một tiếng, kéo hai tay cô, nhanh chóng mặc chiếc áo phông lên người cô, che chắn sự xấu hổ của cô. Trung Tình mặt đỏ tai hồng không dám nhìn Mạnh Tưởng. Ôm bàn vẽ đứng nguyên tại chỗ. Mạnh Tưởng quay đầu nhìn Chu Đồng vẫn đứng cạnh cửa, mặt lạnh lùng đi lại. Trung Tình lo lắng khẽ gọi, "Mạnh Tưởng." Mạnh Tưởng tới gần Chu Đồng, ghé sát vào tai anh nói nhỏ cái gì đó. Hai người đối diện vài giây, sau đó cùng quay lại nhìn Trung Tình. Chu Đồng xấu hổ quay đầu chạy vào trong mưa. Trung Tình lo lắng gọi to, "Mập mạp." Cô nắm lấy cán ô định lao ra, vừa chạy đến cửa đã bị Mạnh Tưởng ngăn lại. Trung Tình lo lắng nhìn Mạnh Tưởng. Cậu ấy sẽ cảm mất. Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn cô không nói. Sau đó đột nhiên xoay người kéo cô vào thang máy. Trung Tình quay đầu nhìn về phía Chu Đồng đã chạy. Anh vì sao không lấy ô đã rồi đi. Mạnh Tưởng kéo Trung Tình vào thang máy mới buông cô ra. Trong thang máy chật hẹp. Hai người im lặng, Trung Tình cầm ô, ánh mắt không biết nên nhìn ở đâu. Mạnh Tưởng nửa người trên trần trụi dựa vào tường thang máy đối diện cô. Nhìn chằm chằm vào cô vì sao không chịu nghe lời anh? Trung Tình bị anh nhìn đến mức thấy bất an, chỉ có thể nắm chặt cán ô, do dự không biết có nên phá vỡ không khí ngượng ngùng này không? Sao anh lại tới đây? Mạnh Tưởng nhìn cô, thở dài, đi đến bên cạnh, một câu cũng không nói. Nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Trung Tình ngẩn ra, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Anh làm sao vậy? Tình Tình, đừng làm anh lo lắng nữa. Mạnh Tưởng nhẹ nhàng đặt khuôn mặt cô vào ngực. Cô nhất thời cảm giác được hai má nóng bỏng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, không nhúc nhích, chung tình trong lòng bất an buồn bực. Anh vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ lo lắng cô cũng bị cảm? Nghĩ đến mình vừa rồi gần như trần trụi đứng trước mặt hai người con trai. Mặt cô nóng bừng lên, về sau không bao giờ mặc cái váy chết tiệt này nữa. Nếu ở bên ngoài bị như vậy, cô thật sự không có mặt mũi nào về nhà. Nhưng may mắn là, Chu Đồng là chị em tốt, hẳn sẽ không chú ý đến chuyện này. Mạnh tưởng, anh, cũng sẽ không nói linh tinh. Chính là nghĩ đến ánh lửa trong mắt anh, khuôn mặt nhỏ của cô lại đỏ bừng lên. Mạnh tưởng ôm lấy Chung Tình, nhớ tới tên đầu heo kia, trong lòng bị giấm chua thiêu đốt. Chỉ biết tên đầu lợn chết kia đối với Tình Tình không đơn thuần. Tiểu Tình bị như vậy, hắn không nhắc nhở cô. Thậm chí còn nhìn chằm chằm, mặt hồng lên như vậy, chắc chắn trong lòng đang có ý nghĩ xấu xa. Mạnh tưởng cúi đầu về phía Chung Tình, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng, vừa rồi nhất định rất xấu hổ. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh vừa rồi, váy ướt đẫm như tầng da thịt thứ hai dính sát vào người cô. Vòng quanh dáng người cô, bộ ngực tròn trịa bị nội y che khuất hơi phập phồng. Eo nhỏ cong cong hình chữ S, đôi chân tinh tế như ẩn như hiện dưới làn váy. Khiến anh rung động thiếu chút nữa quên cả hô hấp, nhưng vừa thấy tên đầu heo đứng phía sau cô, ngọn lửa trong anh như bùng lên. Hắn cư nhiên dám nhìn Tình Tình. Tình Tình, vẻ đẹp của em chỉ có thể để anh thưởng thức. Cách chương.